Bạn trai hút máu của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai tháng sau đêm ấy, bầu trời đêm nay rất đẹp, mà nàng lại xinh đẹp động lòng người. Nàng trắng nõn lộ ra vẻ sáng ngời, ngũ quan xinh đẹp, đường cong uyển chuyển lung linh, ở dưới ánh trăng càng thêm thần bí động lòng người. Sau vài chén rượu, ánh mắt nam nhân nhìn nàng dục diễm tăng vọt, vì cho hắn dũng khí tiến thêm một bước. La Cầm thu hồi nét lạnh lùng, tận lực không cho chính mình thoạt nhìn giống như một đóa hoa hồng. Để người theo đuổi nàng không bị dọa mà chạy mất, trong mắt người bên ngoài, nàng biết, nàng không hơn không kém đại mỹ nhân, mà đồng thời, nàng biết, nàng cũng mang thứ cá tính dọa người. Nàng tìm nam nhân đều rất rõ ràng, nàng giờ phút này rất muốn tìm nam nhân trên mặt viết be chữ ta muốn ăn nàng. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, nàng không cự tuyệt, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, cấp cho nam nhân một cái mỉm cười quyến rũ, làm cho đối phương càng thêm dũng khí. Nam nhân hoi thở chậm rãi tiếp cận, ý đồ rõ ràng là muốn hôn nàng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ hắn hôn nàng, chờ nha, nàng đợi cả buổi, người này rốt cuộc làm cái gì? Muốn hôn nàng thì thiếu soái một chút, làm chi kéo dài thời gian. Rốt cuộc, nàng nhịn không được mở mắt ra, nhìn nam nhân phía trước hồ nghi, phát hiện hắn không nhúc nhích, ở mãi một tư thế, giống như biến thành khúc gỗ vậy. Nàng lấy tay hư hư trước mặt hắn, nam nhân cũng không phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không dịch chuyển, như là thời gian của hắn bị dừng lại, làm cho hắn biến thành người gỗ. Ta không cho phép nam nhân khác chạm vào nữ nhân của ta, tiếng nói trầm thấp. Một đôi cánh tay theo sau ôm lấy eo thon nhỏ, mảnh khảnh của nàng, nàng như bị nhốt vào sự ôn nhu và khí phách, vành tai và hai to một xê mai như chạm vào nhau. Hơi thở ở môi như chạm vào tai, làm nàng bối rối, hắn xuất hiện thần không biết quỷ không hay, giống như màn đêm buông xuống, bình thường mà thần bí, ta không phải là nữ nhân của ngươi, nàng kháng nghị. Cảm thấy nên sớm đoá được là hắn giở trò quỷ. Jason, người Anh quốc có đôi mắt sáng màu ngọc lam, nói lưu loát tiếng Trung, có tướng mạo tuấn mỹ, ôn nhu lại nhiều tiền, là cực phẩm của các nữ nhân cầu còn không được. Nhưng đồng thời, hắn cũng là ma cà rồng, người đã sống hơn 300 năm, và hơn nữa, còn là bạn trai trước đây của nàng. Jason không vì lời phản bác của nàng ám tức giận, tương phản. Hắn còn nở nụ cười tinh tế nghe nàng nói, ôm lấy thân thể của nàng, thái độ của nàng lạnh tĩnh không có kích động, biết rõ hắn là ma cà rồng, lại tuyệt đối không sợ hắn. Hắn thích, bất quá, điều hắn yêu nhất là, nữ nhân này rất có cá tính, bởi vì tháng trước, nàng mới quăng hắn, người vì nam nhân đó mà quăng ta. Chính xác mà nói, vì ngươi là ma cà rồng. Ta mới quăng ngươi, buông ra, nàng bộ dạng không dễ chọc giận cảnh cáo hắn. Nếu như ngươi dám cắn ta, ta nhất định không buông tha ngươi. Jason dùng ánh mắt thập phần thưởng thức nhìn nàng. Ngươi biết không, bộ dạng tức giận của ngươi, thật đáng yêu, hắn yêu nàng ở điểm này. Nếu là nữ nhân bình thường khác, đã sớm bị dọa đến phát khóc, nhưng nữ nhân này vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ. Hơn nữa còn dám đối kháng với hắn, đó là ngươi chưa thấy bộ dáng tức giận của ta, ta thực sự tức giận lên, cũng cây ếch xào ong dễ chọc đâu, ngươi cá tính như vậy, ta nào dám cắn ngươi, nhưng thực sự ngày hôm đó ngươi cắn ta thực đau, ngươi cũng thật quyết tâm, ngươi xứng đáng, ai kêu ngươi là ma cà rồng, hắn lắc đầu tỏ vẻ vô tội, ngươi thật vô tình, thiếu cho ta đáng thương quá nàng biết nam nhân ra mặt dày. Nhưng ma cà rồng ra mặt dày làm nũng cũng là lần đầu tiên gặp. Đây là bạn trai mới của ngươi. Chuyện không liên quan đến ngươi. Mau buông ra, thực đáng giận, mặc kệ nàng dãy dụa như thế nào. Chính là không thể thoát ra khỏi cánh tay của Jason. Cử chỉ của hắn, tựa như hai người y sáu eo nhau đang thân mật. Cứ việc biết hắn là ma cà rồng. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, nam nhân này là nàng thích điển hình. Nàng chính là không chịu thừa nhận mà thôi. Đương nhiên ta quan tâm. Ta là bạn trai của ngươi. Bạn trai trước đây, nàng thanh minh, chúng ta là quá khứ. Bên cạnh này mới là hiện tại. nàng lấy tay chỉ vào nam tử bị hắn thôi miên biến thành đầu gỗ. Lam mâu màu lam của Jason hiện lên một chút ánh sáng biến háo kỳ lạ. Trầm giọng nói, hắn không xứng với ngươi. Xứng hay không xứng được, tự ta quyết định, nhanh giúp hắn giải trừ thôi miên. Nàng biết Jason đem đối phương thôi miên, cũng chỉ có hắn mới làm được việc này. Giải trừ thôi miên cho hắn hôn ngươi. Đừng nói giỡn ở hắn hướng đến cánh môi ngọt mê ngừa. Có thể nào chịu được nam nhân khác cướp lấy quyền lợi thuộc về hắn. Đôi tay xoa nhẹ trên dung nhan nàng, muốn hai mắt sáng ngời quật cường của nàng nhìn chính mình. Từng chữ một nhắc nhở nàng, ngươi cũng không yêu hắn. La Cầm nhảy dựng lên, mạnh miệng phản bác hắn, ngươi làm sao biết ta không thương hắn. Khi hắn hôn ngươi, tim của ngươi đập vững vàng, huyết áp không có bay lên. Cho nên tuyển ái của nữ nhân một chút cũng không có. Ngươi đối với hắn, không có cảm giác, không giống với khi, ta hôn ngươi nguyên bản bàn tay vẫn vuốt ve mặt nàng. Tay kia đặt ở chỗ ngực trái của nàng, giọng nói trầm thấp càng thêm từ tính. Ngươi, nơi này, khêu gợi hơn so với bình thường nha. Ặc ặc BT, ta không có, nàng lạnh nhạt nói, lam màu thâm u hiện lên một chút hào quang. Mặt nạ của băng sơn mỹ nhân này, gạt được người khác chứ không gạt được hắn. Khóe môi cong lên, tỏ vẻ khiêu chiến, phải không, muốn xem thử hay không? Thấy hắn mang theo ý đồ xâm lược, nàng lập tức hô lớn. Ta mới không, nàng mới chỉ có thể nói được như vậy. Hắn đã quật cường hôn lấy môi nàng, cánh môi vừa vặn mở ra khe hở làm cho hắn lợi dụng. Tiếng nàng hô nhỏ, nhiều lời vô ích, không bằng hóa thành hành động. Ngay từ đầu, hắn đã không muốn nói nhiều lời vô ích, thầm nghĩ muốn ôn tập lại với phiến môi đỏ ngọt ngào. Như lời hắn nói, cho dù nàng như thế nào cũng không chịu thừa nhận, nhưng không thể nào che giấu được nhịp tim dồn dập của chính mình. Tốc độ lưu động của máu cũng nhanh hơn, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt như thế, kỹ xảo khiêu khích cũng rất cao siêu, đem nàng mang lên mây. Cả người đều nhẹ nhàng đứng lên, hắn thứ nhất là không sợ nam nhân của nàng, không sợ lời nói lạnh nhạt của nàng, cũng như vẻ mặt lạnh như băng, có đôi khi thẳng thắn của nàng, còn có thể chọc hắn cười to. Đối với người có da mặt dày như hắn, nàng không những không chán ghét, còn thích được ngay, không giống với những nam nhân khác, muốn theo đuổi nàng lá gan không đủ lớn, nàng chỉ muốn chia tay liền không do dự sau một buổi. Nàng còn phải nghĩ biện pháp cổ vũ bản thân mỉm cười. Nhưng đối phương lại lo lắng mãi, mới dám có dũng khí mà hành động. Nàng bị hắn hôn đến kim lòng không đậu, không thể có lời lẽ cự tuyệt. Nàng mẫn cảm kéo dài, làm cho nàng một trận ma ngừa, cũng làm cho nàng cả người đều nóng lên. Trời ơi, kỹ xảo hôn của hắn cao siêu như thế, mà hắn lớn mắt nhìn vào mắt của nàng. Không giấu giếm khát vọng của hắn đối với nàng, bất đồng với nam nhân đông phương bảo thủ kia, nàng không chỉ thích Jason hôn, cũng thích hắn yêu mặc, càng thích hắn lớn mật hơn một chút, không quanh co lòng vòng, chủ động trực tiếp, luận tướng mạo có tuống mạo, luận dáng người có thân hình, là phong độ có vạn người mê, nam nhân chất lượng tốt như vậy, vì sao lại là ma cà rồng, không được, nàng vẫn không thể nhận được. Đúng lúc lý trí nàng dần hồi phục, phát hiện hắn muốn công chiếm đến bộ ngực của nàng, nàng vội vàng dùng sức đẩy ra, ai nha, dừng lại, không cho phép chạm vào ta. Jason hôn đến nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt ăn không đủ no kháng nghị vì sao, ngươi rõ ràng là thích, ta không thích, đánh chết nàng cũng không chịu thừa nhận, gạt người, ta nghe được nhịp tim của ngươi, cũng cảm giác được toàn thân ngươi đang nóng lên. Cầm, ngươi thật sự thích ta, vì sao lại cự tuyệt ta, là nha, nàng thật sự thích hắn, cho tới bây giờ, nàng đã kết giao nhiều đối tượng, nhưng chỉ có Jason làm tim nàng rung động, bởi vì ngươi là ma cà rồng, nhưng ta sẽ không thương tổn đến ngươi, nhưng ta là không nghĩ đến sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Nam nhân này mặc kệ là ta yêu hay không yêu hắn, tối thiểu hắn cũng là người bình thường. Mà sẽ không lộ răng nanh vào ban đêm,

hắn nhớ rõ ràng là hắn muốn hôn La Cầm. Nói đến La Cầm, nàng như thế nào không thấy? Hắn ngẩn đầu, xem, nữ thần của hắn không phải là đứng ở chỗ cửa sổ sao? Thân ảnh của nàng, ngực là ngực, mặc ngoài có hứng thú, thấy thế nào cũng đều đẹp, làm tâm thần hắn rung động, cũng không so đo với nàng như thế nào đi tới đó. Nam tử đứng lên đi đến bên nàng, tính tiếp tục chuyện tốt đêm qua. La Cầm, ngươi thật đẹp à, nàng quay đầu lại, trong mắt không có chút tình ý gì nhìn bạn trai mới. Jason nói đúng một sự kiện, nàng đối với tên bạn trai mới này, một chút tình cảm này cũng không có, thậm chí khi nghe được những lời nói không thành thật của hắn, cũng không rung động, nàng nhìn hắn bình tĩnh, lạnh lùng đêm đã khuya, ngươi nên trở về nhà, nam tử không khỏi ngẩn người ra. Đối với thái độ đột nhiên đuổi khách rất là kinh ngạc. Con tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi muốn ta đi, đối, nam nhân trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lập tức lộ ra mỉm cười, ngươi bỏ được làm cho ta đi, ta muốn ngươi lập tức chạy lấy người. Nam tử lắc đầu, bật cười nói, ta đã biết, ngươi là ở đâu nhà ai nha nha. La Cầm thật không khách khí dùng sức nắm lấy lỗ tai hắn. Không để ý tới hắn ai ai kêu. Một đường đưa lỗ tai hắn tới cửa, cửa mở rộng, đưa hắn cho ra ngoài. Ngươi cút đi, không tiễn, nàng đóng cửa lại, nam tử bước lên phía trước ngăn lại, chưa từ bỏ ý định hỏi. La Cầm vì sao, ta làm sai gì, cứ như vậy bị đuổi đi. Hắn thật sự không nhịn được, rõ ràng đã phát triển nhanh chóng, như thế nào không cánh mà bay. Cặp mắt đẹp nheo lại cười một cái. Khóe miệng cũng dơ lên độ cong mê người. Ngươi tưởng hôn ta sao? Vấn đề rõ ràng là như vậy. Nam tử vội vàng gật đầu. Tưởng, hắn tưởng khá hơn, bắt đầu chỉ là một cái hôn. Nàng cười càng thêm mê hoặc lòng người. Cái miệng nhỏ nhắn cố ý khêu gợi, làm cho hắn ngứa hết cả người. Nhiệt huyết sôi trào, đầu óc choáng váng, hôn ta có thể thắng bao nhiêu tiền? Nhất vạn a, nam tử giật mình. Ý thức được câu trả lời mình vừa thốt ra, nhưng dĩ nhiên không kịp, cặp mắt đẹp kia đã không còn nữa. Khôi phục thành nam cực băng sơn cực đóng băng tuyết, ngươi có thể đi phịch một tiếng. Cửa mở thật mạnh, đem đối phương cho ra ngoài cửa. Nàng đứng ở sau cửa, dậm chân thở phì phì. Thật không nghĩ tới, Jason đã nói đúng, tân bạn trai quả thực không thành thật, lãng phí thời gian của nàng. Thật là càng nghĩ càng nôn. Làm nàng hối hận ảo não, không chú ý tới ngoài cửa sổ một đôi lam mâu lóe sáng. Khóe môi giật ra một tia cười yếu ớt, Jason cũng không có bỏ cổ chạy lấy người. Hắn vẫn ở ngoài cửa sổ, xác định tình địch đã bị tiêu diệt. Hắn mới yên tâm mỉm cười, đêm nay trăng rất đẹp. Hắn ngồi bên ngoài cửa sổ, thân nhẹ nhàng như yến, lại vững như Thái Sơn. Bình thường lúc này, hắn sẽ đi pub tìm vài cô em, nhưng hiện tại chỗ này hắn thầm nghĩ, thầm lặng thưởng thức biểu tình của tiểu nữ nhân, thưởng thức bốn bề vắng lặng, một người một chỗ, mới có thể vụng trộm vỗ về cánh môi, bởi vì tưởng niệm hắn mà vẻ mặt lộ biểu tình đỏ bừng. Nàng như vậy, làm cho người ta mê say. Lại tới nữa, La Cầm sáng sớm đi vào tòa soạn, phát hiện một phong thư gửi đến công ty. Đặt ở trên bàn nàng, mở ra nhìn lên, quả nhiên là một phong cảnh cáo tin, không cần xen vào chuyện của người khác, cẩn thận thân, đây là một phong thư nặc danh đánh chữ, phong thư trên cũng không có địa chỉ của đối phương, dẫn bưu kiện biểu hiện phong thư này từ huyện khác gửi đến. Trong tháng này nàng đã nhận được 3 phong cảnh cáo tin, 2 phong trước đều gửi đến từ 2 nơi khác nhau. Thực rõ ràng là đối phương cố ý giấu giếm vị trí của chính mình. Không cho nàng tra ra người gửi đến là ai. Nội dung ngắn gọn, nhưng La Cầm biết, phong thư nặc danh này khẳng định trước mắt nàng có liên quan đến việc âm thầm nghe ngóng điều tra thông tin. Bởi vì sau khi nàng điều tra nghe ngóng, liền thu được tin cảnh cáo nặc danh, làm phóng viên, bởi vì luôn đứng ở tuyến đầu, cho nên thu được đe dọa hoặc cảnh cáo tin. Cũng là chuyện bình thường. Hắc, mỹ nữ, Tư Hữu Tình a, La Cầm ngẩn đầu. Có được gương mặt kiểu tóc mốt, cười cười nhìn nàng, đó là đồng sự của nàng tái môn. không phải thư tình, nàng nói, đó là cái gì, việc tư, thư không phụng cáo, nàng đem giấy viết thư thu hồi vào phong thư, dường như không có việc gì mở bút điện ra, tính đem tin tức ngày hôm qua tu sửa lại một chút. Nếu nghĩ đến chạy ảnh kích bản, hội như vậy chỉ có đề tài, liền có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ, nghe nói ngươi đem bạn trai quăng, La Cầm sững sốt, ngươi làm sao mà biết, ta đây là trời cho, không phải là ta khoe khoang, làm sao có được tin tức, ta dùng nghe thấy cũng nghe được, Tái Môn là phóng viên chạy tin tức giải trí, đối bát quái thực sâu sắc, nói chuyện cũng thực bát quái, nương vị rất nặng là phong cách của hắn, hắn rắc ý khen chính mình, phận đường gà mẹ an ủi nàng, ngươi đừng khổ, nam nhân kế tiệp rất tốt, ngươi thế nào thấy ta khổ sở, nàng cảm thấy kỳ quái, bất quá nói thật ra, ta thực đáng tiếc cho ngươi, người ngoại quốc như vậy, phong độ lại tốt, tưởng không ra ngươi như thế nào quăng hắn, La Cầm lần nữa sững sốt, muốn làm nửa ngày, nguyên lai chỉ vì Jason, còn dám khoe khoang có trời cho, nàng cùng Jason chia tay đã 2 tháng, bất quá nàng không tính giải thích, chuyện không liên quan ngươi, ta là tiếc hận cho ngươi nha, người ngoại quốc kia điều kiện tốt, lại có tiền, ngươi cẩn thận hối hận nha, hừ, nếu nàng không quăng hắn, mới là hối hận, đa tạ gà mẹ của ngươi, không tạ, không tạ, vì ngươi, ta sẽ làm gà mẹ một lần, ta nơi này có tin tức trực tiếp, muốn nghe hay không, có tin tức gì, Tái Môn đem âm lượng ép tới mức thấp nhất, thần bí hề hề nói, tính tình tổng biên tập tối hôm qua, nha, tối hôm qua tổng biên tập gọi điện đến, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta cạnh tranh ngày tốt làm tổng biên tập ầm ĩ một trận. Phải không, nghe nói đối phương đem một cái phóng viên quan trọng cấp trôi qua. Phóng viên kia vốn đã đáp ứng muốn tới tòa soạn chúng ta. La Cầm xem hắn liếc một cái, gật gật đầu, thì ra là thế, chúng ta là bạn tốt, ta mới vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói là ta nói, kỳ quái, trong danh sách bạn tốt của ta, nhớ rõ không có tên Tái Môn, ai nha, chúng ta là đồng sự, thường thường cùng nhau ăn cơm, hơn nữa không có gì giấu nhau, đương nhiên là bạn tốt A Nôi xong hất hất mái tóc, đối với tạo hình chính mình thực sâu sắc. Lại có chút không phật lòng với lời nói hàm xúc ý tứ của nàng. La Cầm chưa từng nhìn qua Tái Môn như vậy, tự tin hơn nữa tự kỷ, ám tiễn như thế nào bắn hắn, vĩnh viễn hắn đều bất tử. Điểm này làm cho nàng nhớ tới một cái chung hút máu cũng là cái cảm giác người tốt siêu cấp. Cho nên xin khuyên ngươi, hôm nay tốt nhất đừng tìm tổng biên tập, vừa rồi A Quang tiến tổng biên tập văn phòng, bị tổng biên mắn đến thối đầu. Gọi hắn đem tin tức quan trọng chạy một lần, theo ta thấy là, hắn đến lúc có bão Tái Môn vui sướng cười trộm người gặp nạn. Cảm tạ, nàng đứng lên, đem bút điện khép lại, ngươi muốn đi đâu Tái Môn cười hỏi, đi tìm tổng biên tập, a, nàng nói xong, không để ý đến vẻ mặt ngây ngốc tái nhạt của Tái Môn. Trực tiếp hướng văn phòng tổng biên tập đi đến, cách chương.